Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, vật thí nghiệm tới cửa. Tới A, Fenyuki mở cửa, liền thấy 9 cái nhiều loại luân hồi giả. Bất quá Fenyuki cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn dáng vẻ. Ngược lại rất hài lòng mà nói, không sai. Ta trước đó còn muốn quên nhắc nhở ngươi đây. Không nghĩ tới ngươi thế mà nghĩ đến. Nam nữ từng cái hình thể đều có. Cái này rất không tệ. Fenyuki loại này chọn gia súc đồng dạng thái độ tựa hồ có chút kích thích. Luân hồi giả, trước đó bị châm chọc khiêu khích một trận tráng hán luân hồi giả lập tức muốn báo nổi. Bất quá không đợi hắn chuyển động. Fenyuki cường đại tinh thần lực lôi cuốn lấy trong không khí lưu động long mạch năng lượng đè lên. Cái kia luân hồi giả lập tức liền phảng phất bị phong tại hổ phách bên trong tiểu côn trùng. Cứng ở nơi đó, mà những người khác thế mà đều không có ý thức được đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Fenyuki trước mắt căn cơ là hỗn nguyên long mạch gợn sóng. Có được lợi dụng, Thiên Chi nói. Tổn hại có thừa mà bổ không đủ, nguyên lý, điều tiết tự thân âm dương, hấp thu thiên địa long mạch, đơn giản tới nói, chính là ban ngày đem chính mình điều tiết thành âm thịnh dương suy. Từ đó lợi dụng âm dương không thăng bằng hấp thu mặt trời long mạch. Ban đêm điều tiết thành dương thịnh âm suy, hấp thu mặt trăng long mạch, hơn nữa bởi vì cái này không thăng bằng độ là do chính mình khống chế. Cho nên sẽ không xuất hiện hấp thu quá nhiều mà đốt bị thương tình huống của mình. Đương nhiên, nếu là hắn dám đem chính mình biến thành thuần âm chi thể hoặc là thuần dương chi thể. Cái kia bị thiêu chết đúng là đáng đời. Mà loại này hỗn nguyên long mạch gợn sóng ứng dụng cũng không chỉ là cực hạn tại lớn mạnh bản thân. Làm luyện đan sư, Fenyuki có thể rất dễ dàng thông qua một chút xíu long mạch làm kíp nổ. Nhiễu loạn thiên hạ long mạch, đây cũng không phải là khoa trương, long mạch đặc hữu lưu động tính, khiến cho tại luyện kim thuật sư xem ra không thể tưởng tượng viễn trình luyện thành trở thành khả năng, dựa theo chính thức thuyết pháp, Synergis hoàng đế chính là lấy sức một mình điều tiết cả nước long mạch cao cấp luyện đan sư. Phải biết, Synergis diện tích so Hermetis lớn đâu chỉ gấp 5 lần. Kỳ thật gấp 10 đều có. The Dwarf in the Flask còn muốn khắc họa vết máu, đào móc luyện thành thông đạo. Nhưng là đối với luyện đan sư tới nói, bầu trời phong vân mưa tuyết, trên đất núi non sông ngòi, đều là bọn hắn luyện thành trận. Đó cũng không phải nói Synergis quốc vương liền so The Dwarf in the Flask mạnh. Dù sao Synergis quốc vương cách chơi là cùng loại với hiệu ứng hồ điệp, kích thích một chút xíu long mạch, để cả nước mưa thuận gió hòa, mà The Dwarf in the Flask thì là trực tiếp dùng đại chùy đem toàn bộ quốc gia toàn bộ dân chúng nện thành một khối đá. Có loại lực lượng này về sau, chỉ cần phạm vi bên trong không có cái khác có thể đạo chính long mạch luyện đan sư, Fenyuki liền có thể rất dễ dàng để cho mình lực lượng tác dụng tại bất luận cái gì một cái đốt. Tỉ như hắn đánh ra một quyền, lại có thể đánh trúng ngoài trăm thước địch nhân. Cũng không phải là bởi vì hắn có thể đánh ra ngưng thực trăm mét không tiêu tan quyền phong. Mà là hắn một quyền đập vào long mạch bên trên. Sau đó thông qua long mạch lưu động tính, đem phần này lực lượng truyền cho địch nhân mà thôi. Mà chàng hán tình huống kỳ thật cũng rất đơn giản. Fenyuki cách vài mét khoảng cách, nhiễu loạn hắn tự thân long mạch mà thôi. Dù sao long mạch loại vật này tương đương rộng rãi, huyết dịch lưu động, điện sinh học tuần hoàn. Nhưng phàm là có lưu động tính đồ vật đều có thể bị cho rằng là long mạch. Bởi vậy chỉ cần trở ngại trong cơ thể hắn long mạch, tín hiệu thần kinh, lưu động, liền có thể sinh ra loại này vô luận như thế nào đều động đậy không được tình huống. Đối kháng phương pháp là thuần hóa ý chí tăng cường khống chế đối với thân thể. Lại hoặc là thông qua nội lực, ma lực loại hình năng lượng, ngăn cách chính mình cùng ngoại bộ long mạch tuần hoàn. Đương nhiên, khái niệm phòng ngự loại này cấp cao đồ chơi cũng có thể. Đương nhiên, đối với liền luyện đan thuật đến tột cùng là cái gì cũng không biết luân hồi giả đương nhiên sẽ không hiểu ở trong đó nguyên lý. Còn tưởng rằng Fenyuki chỉ dựa vào khí thế liền chế trụ tráng hán. Trên mặt kiêng kỵ cũng nồng đậm. Đối với cái này Fenyuki cũng không thèm để ý. Chỉ là khoát khoát tay khoác lác nói. Không có gì. Rất đơn giản thao tác. Nhân loại tiến hóa ngàn vạn năm đến. Trong gen chôn giấu rất nhiều đối với sự vật hoảng sợ. Những thứ này hoảng sợ là nhân loại tiếp tục kéo dài cơ sở. Nhưng là nếu như đảo ngược lợi dụng, đem loại này hoảng sợ chuyển hóa làm biểu đạt thức, liền có thể thông qua đối với người nào đó thả ra hoảng sợ tín hiệu. Để hắn gen bày biện ra sợ hãi trạng thái. Cái này còn đơn giản. Luân hồi giả lúc này càng bó tay rồi. Nếu như nói Fenyuki là thông qua tinh thần lực uy áp làm được lời nói, bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy Fenyuki rất mạnh. Nhưng khi hắn giảng giải nguyên lý đằng sau, mọi người chợt sinh ra một loại học bá thế giới chúng ta không hiểu, bản thân trải nghiệm. Mắt thấy ra oai phủ đầu thành công, Fenyuki mới xoay người đi hướng tầng hầm. Mặc dù cũng không có nói cái gì, nhưng là luân hồi giả nhóm lại tự giác đi theo. Ngay cả vừa rồi nghĩ xù lông trắng hán cũng ỉu xìu xuống, ủ rũ cúi đầu đi theo sau. Lại nói sâu tắc cơ có mạnh như vậy sao? Ta nhớ được trên tình báo nói hắn giống như trực tiếp bị tên mặt thẹo miểu sát. Một cái luân hồi giả tại trên kênh Party phát ra chất vấn. Sasuke lập tức án lấy chính mình suy đoán hồi đáp. Không nhất định, ngươi nghĩ à, sâu tắc cơ dù sao cũng là quốc gia luyện kim thuật sư. Người suy nghĩ một chút quốc gia khác luyện kim thuật sư tại trong tình báo sức chiến đấu. Có loại tiêu chuẩn này mới bình thường được không? Ta cảm thấy sâu tắc cơ hoặc là bởi vì vừa vặn luyện thành mình nữ nhi. Bị nhân vật chính đánh một trận hậu tâm bên trong có chút áy náy. Hoặc là chính là trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Dù sao cái kia mặt sẹo nam năng lực là đơn giản nhất thô bạo loại kia. Cơ bản chỉ cần bị sờ đến liền sẽ lập tức bị xuống đất ăn tỏi rồi. Nói như vậy cũng đúng là dạng. Này, dù sao quốc gia này là lấy luyện kim thuật sư làm tối trung binh khí quốc gia. Nếu như không có sức chiến đấu, căn bản không có khả năng trở thành quốc gia luyện kim thuật sư a. Nói như vậy, gia hỏa này trên thân hẳn là cũng ẩn giấu đi cùng hắn, suyết mệnh, xưng hào tương quan tất sát kỹ. Rồi, dựa theo kết nối sinh mệnh, loại này mặt chữ hàm nghĩa. Rất có thể là chia sẻ tổn thương hoặc là dứt khoát chính là tổn thương phản hồi loại hình năng lực. A, tựa như là chú thuật sư loại kia đem hai cái sinh mệnh nối liền cùng một chỗ. Thông qua đả kích trong đó một cái cho một cái khác tạo thành tổn thương năng lực. Ngoặc kép chấm chấm. Luân hồi giả nhóm tại kênh đoàn đội bên trong thảo luận. Fenyuki cũng đã đi tới phòng thí nghiệm cửa ra vào. Đối với nắm giữ luyện kim thuật sư tới nói. Mở rộng không gian dưới đất thật sự là một kiện rất dễ dàng sự tình. Fenyuki chỉ cần cẩn thận tránh đi cống thoát nước. Liền có thể không chút kiêng kỵ mở rộng chính mình dưới mặt đất phòng nghiên cứu diện tích. Vào giờ phút này. Làm Sasuke bọn hắn lúc tiến vào, lại thấy được một cái chí ít mấy trăm mét vuông cực lớn không gian. Nhiều loại máng nuôi cấy cùng ống nghiệm kết nối lấy mang theo khoa học kỹ thuật cảm giác tuyến ống. Phòng thí nghiệm nhất cuối cùng cái kia một đầu phiêu phù ở trong dịch nuôi cấy long càng là tăng. Lên luân hồi giả nhóm lòng tin, khụ khụ, Fenyuki ho khan hai tiếng. Đem luân hồi giả nhóm tầm mắt một lần nữa túm trở về. Sau đó đứng tại con rồng kia bên cạnh nói. Lần này cho các ngươi trích ngừa chính là từ con rồng này trong cơ thể lấy ra đặc thù năng lượng. Loại lực lượng này có thể thông qua hấp thu ánh nắng hoặc là ánh trăng đến cường hóa thân thể. Nhưng là phải nhắc nhở các ngươi là người thân thể cường hóa là có một cái độ. Nếu như lòng tham không đáy lời nói, thân thể cực lớn hóa gì gì đó liền không nói. Phiền toái nhất chính là tế bào ác tính tăng giá trị tài sản. Ân, cái từ này các ngươi khả năng không hiểu. Như vậy ung thư các ngươi hiểu chưa? Nhìn xem những cái kia trong máng nuôi cấy khối thịt. Nếu như các ngươi khắc chế không được chính mình đối với lực lượng tham niệm, như vậy bọn chúng chính là các ngươi hạ tràng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.